One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 992. Hải quân hy vọng. Tổng bộ hải quân. Khoảng cách Dragon phạt thời gian càng ngày càng gần. Bản bộ cứ điểm bầu không khí rõ ràng khẩn trương lên. Vịnh đầu cảng, tụ tập đếm không hết quân hạm. Hơn nữa, số lượng còn đang không ngừng tăng. Các nơi phân bộ căn cứ hải quân dồn dập hưởng ứng Kobe triệu tập chạy tới trợ giúp. Mặc dù cách phạt còn có chừng mấy ngày, nhưng là tụ tập ở bản bộ hải quân đã không xuống 150.000 tinh nhuệ. Từ Kobe sau khi nhậm chức, các nơi hải quân dồn dập chỉnh đốn. Hải quân diện mạo rực rỡ hẳn lên. 120 cái gia nhập liên bang người thanh niên cũng dồn dập hưởng ứng hiệu triệu hăng hái nhập ngũ. So sánh với Akainu cùng thời kỳ chiến quốc hải quân, hải quân bất luận tinh thần diện mạo vẫn là sức chiến đấu đều có tăng lên cực lớn. Nhất là càng thêm trẻ trung hóa. 10 phần sao sao hải quân đều không lay động ủng đai so với. Cộng thêm Iso cùng Aokiji cũng đều ủng hộ mạnh mẽ Kobe. Kobe trong quân đội trên dưới thắng được không ít trung thực người theo đuổi. Cuối cùng đã tới. Cổ Lan đặc biệt đứng ở quân hạm trên bong thuyền. Hít vào một hơi thật dài vịnh đầu bầu trời không khí. Trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Hắn năm nay mới chỉ có 17 tuổi. Phía trước là Aokiji thượng tướng đệ tử. Sau lại đi theo Gap. Là một có hải tặc tính nét thiếu niên thiên tài. Tuổi còn trẻ, tự làm lên hải quân đại tá. Hơn nữa, tính cách tương đối kiêu ngạo. Là một không quá nghe theo dạy dỗ tên. Lần này nghe nói muốn công khai xử quyết Dragon. Cổ Lan đặc biệt không có trải qua cấp trên phê chuẩn. Liền chủ động chạy đến. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ. Cũng là cái thiên phú kinh diễm thiên tài. Dáng dấp. Cùng Luffy có mấy phần giống. Cùng Gap tuổi trẻ thời điểm rất giống. Giữ lại Mohican đầu. Đỉnh đầu đang trung ương. Trước đây đến sau có một đống hỏa mái tóc màu đỏ. Hắn tay phải chiếm được ác ma lực lượng. Bình thường xem ra giống như là lắp ráp một cái kim loại cánh tay. Trên cánh tay nhiều hơn một tầng hộ giáp. Thỉnh thoảng sẽ phun ra màu trắng yên vụ. Thế nhưng, một ngày giác tỉnh, sẽ hiển lộ ra ác ma lực lượng. Hắn tay phải đủ để sánh ngang sở hữu ngang ngược nắm tay. Nói cách khác, Cổ Lan đặc biệt không cần khí phách. Chỉ bằng vào tay phải liền có thể chống đỡ quấn vòng quanh ngang ngược nắm tay. Cổ Lan đặc biệt đầu không cao. Giống như một tiểu ải nhân. Thế nhưng, cũng là cái thích rêu rao nhân vật hung ác. Không đợi cập bờ, thấy một cái trung tướng ở bên bờ xua quân hạm. Cổ Lan đặc biệt hai mắt hơi híp thành một đường tia. Trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ hưng phấn chiến ý. Bỗng nhiên, hắn chợt tăng tốc độ từ trên bong thuyền chạy. Mấy cái lên xuống liền như bay tòng quân trên hạm nhảy tới trên bờ, bản bộ trung tướng sao? Ta ngược lại muốn thử một lần. Người rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Smoker cảm thấy được có người tới gần. Chợt xoay người lại, quay đầu chính là một quyền. Smoker trung tướng, Cổ Lan đặc biệt, người của hai bên đều lớn tiếng kêu lên sợ hãi. Bất quá, theo một tiếng sấm nổ một dạng nổ. Smoker nhất thời giật mình trừng lớn con mắt. Tuy là Cổ Lan đặc biệt bị chấn hướng lui về phía sau mấy bước. Thế nhưng, hắn còn tuổi nhỏ có thể có lực đạo mạnh như vậy. Đã đủ để cho người cảm thấy chấn động. Smoker vừa định hỏi hắn tên gọi là gì. Cổ Lan đặc biệt lại kinh thường cười lạnh một tiếng. Trung tướng chính là ngu ngốc như vậy tiêu chuẩn sao? Thật sự là quá yếu. Trung quanh hải quân. Tất cả đều tập thể hóa đá. Cổ Lan đặc biệt cùng Smoker hai người rất nhanh thì đánh với nhau. Cổ Lan đặc biệt con nghè mới xanh không sợ cọp. Dũng cảm tiến tới. Ý chí chiến đấu dâng trào. Trước mặt nhiều người như vậy. Vừa ra tay liền dám chủ động tìm trung tướng khiêu khích. Lá gan này có thể không phải lớn một cách bình thường. Rất nhanh. Trận chiến đấu này liền đưa tới Kobe cùng Aokiji chú ý. Aokiji gãi đầu một cái. Giờ khóc giờ cười ai ai ai. Không có nghĩ tới cái này tiểu quỷ cư nhiên cũng tới. Mặc dù là đang trách móc Cổ Lan đặc biệt. Thế nhưng, Aokiji biểu tình, lại một điểm có vẻ tức giận cũng không có. Rất nhanh, chiến đấu liền phân ra được thắng bại. Cổ Lan đặc biệt không huyền niệm chút nào thua. Đang ở hắn cúi đầu ảo não thời điểm, lại có người ở trên vai hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, làm rất tốt. Chúng ta hải quân liền cần có loại này không sợ tay giỏi dũng khí. Cổ Lan đặc biệt vội vàng quay đầu. Hắn nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Kobe nguyên soái. Cổ Lan đặc biệt hai người đồng bạn cũng đều tòng quân trên hạm vội vàng chạy tới. Hai người kia đều là Cổ Lan đặc biệt hảo bằng hữu. Ba người được xưng là cố chấp tổ ba người. Cũng là vì chính nghĩa lập chí quyết tâm cùng tà ác thế lực đối nghịch trẻ tuổi người nổi bật. Một vị trong đó là một hình thể khôi ngô tráng hán gọi Bernard Mẫu. Thân cao có Cổ Lan đặc biệt gấp mấy lần. Thuộc về trưởng tay tộc. Có thể tự do biến hóa hình thể. Là một tinh thông hải quân lục thức thiên tài. Một cái khác thật cao gầy teo. Cõng hai thanh kiếm. Giữ lại một đầu bụi tóc dài màu lam. Là một thấy nữ nhân liền điên cuồng tỏ tình biến thái. Trên người rất có Sanji tiềm chất. Giống như bọn họ như vậy người thanh niên. Ở hải quân bên trong còn có rất nhiều. Ở những người này trên người. Kobe chân chính thấy được tương lai hy vọng. Chỉ cần có hy vọng. Cũng không sao đáng giá sợ. Bất luận là thế như liệu nguyên chi hỏa quân cách mạnh. Vẫn là dã tâm bừng bừng Doflamingo. Kobe đều sẽ không sợ sệt. Hải quân ngày đêm thao luyện. Đang ở tích cực chuẩn bị chiến đấu. Mà Zoro bên này cùng tóc đỏ quyết đấu. Cũng không có như kỳ trình diễn biết được tóc hồng muốn đem số tiền này đưa cho Đông Hải. Zoro rất sung sướng bằng lòng nhường ra một nửa hoàng kim. Tóc hồng ngay từ đầu không đáp ứng. Hắn cũng muốn thử một lần Zoro thực lực. Nhưng là, khi phát hiện Zoro đem hoàng kim thuyền cho làm cho bay đến bầu trời phía sau. Ở Ben Beckman khuyên, tóc hồng vẫn là cải biến chủ ý. Lúc này, bất luận Zoro vẫn là tóc hồng. Đều không phải hy vọng cùng đối phương triển khai chính diện sống mái với nhau. Bởi vì, trước đó, bọn họ đã tiêu hao không ít thể lực. Coi như có thể phân ra thắng bại. Cũng không phải Zoro kết quả mong muốn. Zoro hy vọng quang minh tránh đại đánh bại tóc hồng cùng mắt ưng. Hắn không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tóc hồng một người. Phía trước đầu tiên là cùng Hắc Hồ Tử đánh. Tiếp lấy lại cùng Bách Thú Kaido đánh. Đã bỏ ra giá rất lớn. Có thể chống đỡ đến hiện tại. Những người này thể lực đã đến cực hạn. Lúc này, lại đánh. Còn có ý nghĩa gì? Zoro nhượng bộ. Sang cũng rất giật mình. Zoro có thể chủ động nhường ra một nửa hoàng kim. Cái này đã hoàn toàn ra khỏi Sang ý liệu. Kết quả như vậy. Hai nhà đều là đại hoan hỉ. Vốn còn muốn thử một lần mắt ưng thực lực. Nhưng là, thấy mắt ưng tổn thương rất nặng, Zoro cũng chỉ đành bỏ qua cái ý niệm này. Tóc hồng có thể liên tiếp đánh thắng Hắc Hồ Tử cùng Kaido. Có thể thấy được, mắt ưng ở trong đó nhất định phát huy tương đương mấu chốt tác dụng. Sang cũng biết mình thắng may mắn. Đầu tiên, Hắc Hồ Tử bên người trên cơ bản không có gì đắc lực giúp đỡ. Mà Kaido ở ngư nhân đảo đánh một trận thuộc hạ năng lực giả quân đoàn hầu như tổn thất hầu như. Không còn, thực lực của hắn bị cực kỳ tổn thất lớn. Cho nên, tóc hồng mới có thể trước sau đánh thắng hai người bọn họ. Đem hoàng kim lập tức nhường ra đi nhiều như vậy. Nami rất không cao hứng. Chết cũng không đáp ứng. Khóc hy lý hoa lạp. Cùng một lệ người giống nhau. Nhưng là, khi biết được coi như không đem tiền này tặng cho tóc hồng. Zoro cũng muốn xuất ra phân nửa đưa cho Đông Hải lúc. Nami nhất thời dừng lại cất tiếng đau buồn. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn đáp ứng. Bởi vì, Zoro, Nami, Kuina, bọn họ cố hương đều ở đây Đông Phương Lam. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.